thời gian nửa chén trà nhỏ suýt nữa liền ruột đều kéo đi ra. Ai? Trên người ta nổi lên nhiều vết hồng ban như vậy là thứ gì? Thật là ngứa. Ai nha? Con mắt của ta nhìn không rõ lắm. Mấy tên tiểu lưu manh trên người bắt đầu xuất hiện các loại bệnh trạng. Một cái tiểu nhị từ Trường Hận Các theo bọn họ đi ra ngoài, đem tình huống ghi chép vào trong lòng, sau đó báo lại cho Ngô Minh. Hiệu quả không tệ lắm. Ngô Minh cười đối với trưởng quỹ hiệu thuốc nói, chất lượng dược liệu của tiệm ngươi đều rất tốt, thấy hiệu quả thật nhanh. Trưởng quỹ tiệm thuốc cũng nghe xong báo cáo lại, vẻ mặt đã sớm thành ra đưa đám. Cô nương ngài chớ nói lung tung, trong tiệm ta bán đều là dược liệu trị bệnh cứu người, không phải là dược liệu sẽ khiến cho người đau bụng, nổi nấm da, đột nhiên mù, hắt xì hơi không ngừng a. Ừm, dễ bàn thôi. Ta sẽ không chạy khắp nơi loạn kể. Lão bản ngươi giảm giá cho ta một chút đi. Ngô Minh cười hì hì nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 316. Trộm cắp báo trước có chút kỳ lạ. Ngô Minh ba nàng thỏa mãn ở kết quả thử nghiệm. Trở lại Trường Hận Các. Dân chúng vây xem đã ít đi rất nhiều. Nhưng chuyện làm ăn vẫn cứ nóng hổi. Tổng số người tuy rằng ít đi, nhưng phụ nữ nghe tin tới lại càng nhiều, hơn nửa quý phụ bên trong Tề Đô đều đổi đến. Nữ tử từng được trải qua trang điểm, quả thực giống như quảng cáo sống vậy, sớm đã ở trong tai đám bạn thân Tề Đô khoe khoang đủ điều. Những phụ nhân đã đấu giá tháng trước đó, bởi vì hiệu quả hóa trang theo thời gian chậm rãi biến mất, cũng phải trở lại đấu giá. Mà các nàng so với những người mới đấu giá càng điên cuồng hơn. Bởi vì các nàng không muốn mất đi loại đãi ngộ cùng địa vị ngạo thị người bên ngoài này. Tiếp cận buổi trưa, buổi bán đấu giá kết thúc. Lòng ghen tị của nữ nhân là rất đáng sợ. Ba cọc chuyện làm ăn giá cả mỗi cái đều đã lên tới 600 lượng. Ngô Minh để Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều thử làm một thoáng. Hiệu quả điểm trang lấy ánh mắt Ngô Minh tới nói thì cũng tạm được. Nhưng đối với những phụ nhân bình thường này đã đủ thỏa mãn. Vào buổi trưa, Tông Chí Liên trở về, Trường Hận Các đóng cửa, mọi người trở lại Thu Diệp Viên. Ta nhận cái nhiệm vụ cấp 4, chỉ có điều nói rõ là bị tông môn đặc biệt chiếu cố. Tông Chí Liên có chút bất đắc dĩ cười nói, loại nhiệm vụ công kích cấp 4 chỉ có một hạng lại vẫn chưa có người nào lĩnh. Chuyện này quả thật chính là chuẩn bị cho chúng ta đi làm. Ngô Minh con mắt hơi chuyển động, ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện xấu. Tông Chí Liên nói, trước ngươi đã cảm thấy tông chủ có chút muốn hãm hại ngươi. Không phải có chút, mà là tuyệt đối muốn hãm hại. Hừng, vì lẽ đó cái này nói rõ nhiệm vụ dành riêng cho ngươi liền khẳng định rất khó khăn, thậm chí có khả năng vượt qua cả cấp 4. Tông Chí Liên nắm lệnh bài làm nhiệm vụ, dựa theo đó thì thầm đọc, đêm hôm nay, có huyền khí võ giả dạ tập phủ Huyền huyện nha. Nên trợ giúp bộ đầu, nha dịch trấn thủ kho huyện nha. Bảo đảm không có mất mát. A, trông giữ kho sao? Ngô Minh kinh ngạc. Hổ Vân Thương nói tiếp, nghe tới thì đơn giản, nhưng ta có nghe qua. Cái huyện nha này cũng chẳng có bao nhiêu vật đáng tiền. Chỉ có không ít áp ngân, sơ bộ phòng trừng không vượt quá 300 lượng. Chờ đã, ý các ngươi là hành động của tạc nhân. Lại sớm bị tông môn biết rồi. Ngô Minh quả thực không thể tin được. Tông Chí Liên cũng nói, không sai, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết là tông môn tin tức quá linh mẫn, hay là có tay trong, hoặc kẻ thù để lộ thông tin gì đó, cho nên mới xuất hiện cái nhiệm vụ này. Chúng ta cùng bộ đầu nha môn đồng thời phòng thủ. Hổ Vân Kiều cảm thấy không quá thoải mái. Nhiệm vụ này còn không bằng để chúng ta đi giết sơn tặc nơi nào đó a, còn muốn làm cho người ta càng dễ dàng tiếp thu hơn. Ngô Minh hỏi, loại công kích là nói chúng ta công kích tặc nhân hay là cái gì? Tông Chí Liên nói, tựa là liên quan đến vũ lực đối kháng đi, tựa là nhiệm vụ rất có khả năng sẽ động thủ đánh nhau thậm chí thấy máu. Hổ Vân Thương giải thích, trước giải quyết sự việc nữ tử mất tích cũng không thực sự động võ, vì lẽ đó không tính là loại công kích. Ngô Minh nhìn về hướng đội trưởng, không cất nhiều bạc, tặc nhân còn bị biết trước hướng đi, e là có chút ẩn tình. Ta kiến nghị đi huyện nha hỏi thăm một chút, nhìn hiện trường hỏi cho rõ ràng. Mọi người đều tán đồng, xuất phát đi tới Phủ Huyện nha. Phủ Huyện là thị trấn phụ cận Tề Đô, nhân khẩu không nhiều, cũng không thường trú quân, liền đến huyện nha cũng chỉ có một tên bộ đầu 5-6 gã bộ khoái. Quan huyện được báo có đệ tử của Trượng Kiếm Tông cầu kiến, mừng rỡ ra đón. Ai nha nha, Trượng Kiếm Tông các vị anh hùng đến, thực sự là quá tốt rồi. Quan huyện một đường khép nép lại đây, chắp tay chào nói, chư vị đến nhưng là vì. Bởi vì nhiệm vụ bên trong lệnh bài trực tiếp cho thấy muốn hiệp trợ huyện nha, cho nên Tông Chí Liên lấy ra lệnh bài tông môn giá hiệu nói, huyện Thái Gia, chúng ta lại tìm một chỗ rồi nói chuyện. Vị này anh hùng không nên chiết sát tiểu quan, làm sao dám xưng Thái Gia. Quan huyện khẩu khí phi thường khiêm tốn, một đường đón vào nội đường. Chiết sát có nghĩa trong trường hợp một người có lễ, ví dụ như vái giải với một người khác, người kia thấy lễ không hợp như vị trí, tầng lớp kém hơn sẽ nói chiết sát mình, tức là xấu hổ không xứng với lễ của người kia. Lúc trà ngon thượng hạng được bưng tới, quan huyện để người lui ra ngoài, chỉ gọi bộ đầu đến. Quan huyện âm thầm đánh giá Ngô Minh và mọi người, không khỏi tâm trạng kỳ quái. Trưởng Kiếm Tông lúc này phái ra đội ngũ đi làm nhiệm vụ, thế nào lại có một vị ngồi xe đẩy? Cái thời đại này tin tức không nhạy, tên tuổi của Ngô Minh vừa vặn không có truyền tới trong tai vị huyện Thái gia này. Phủ Huyền cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ Trưởng Kiếm Tông đi thí luyện, nhưng mà trong 5 người lại đã có 3 vị là cô nương, cái này thì cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua. Bộ đầu đến rồi, cũng không nhiều lời, trực tiếp chào, tại hạ họ Trần, gặp chư vị anh hùng Trưởng Kiếm Tông. Trần bộ đầu lưng hùm vai gấu, dáng điệu 10 phần là khổ luyện công phu. Tông Chí Liên mọi người khách khí một phen. Hổ Vân Thương ở bên lấy huyền khí khống chế nói khẽ với Ngô Minh, hay sao huyền khí? Ngô Minh không có sư phụ chỉ đạo, vì lẽ đó sẽ không thấy đẳng cấp huyền khí của người khác. Tông Chí Liên dẫn đầu, giản lược giới thiệu tên từng người một chút, cũng không có nói tu vi huyền khí, tiếp theo lại nói vì sao lại tới đây. Cảm tạ chư vị anh hùng trợ giúp, Phủ Huyền có thể được chư vị anh hùng ra tay tương trợ, lần này đạo tặc quấy rầy không lo rồi. Quan huyện vui cười hớn hở cảm kích một phen, tiện đà hắn từ trên bàn mang tới một tờ giấy, đưa cho Tông Chí Liên mọi người xem, đêm hôm trước nó được cắm ở trên cửa tệ nha. Một tờ giấy phổ thông phía trên hé ra vết tích mũi tên, mặt trên rồng bay phượng múa viết, gần đây nghe quý nha có ngân khố rất dồi dào, nên sinh ra ý niệm lấy bạc sung túi, đêm mùng 10 tháng này tới lấy, hy vọng huyện nha chớ keo kiệt. Kiểu chữ không quá ngay ngắn, nét bút thô to mạnh mẽ, hiển nhiên xuất từ tay Lục Lâm hảo hán. Xem ra nhiệm vụ chúng ta muốn đối phó, tựa là cái đạo tặc tuyên cáo đánh cắp huyện nha huyền khố này. Tông Chí Liên chắp tay hướng về quan huyện hỏi, huyện Thái gia, ngài đã thấy qua lệnh bài nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta mong có thể giúp đỡ xuất ra một chút sức lực, bởi vậy hy vọng đến trong kho huyền phủ nhìn một chút, được chứ? Trần bộ đầu nghe xong mục đích mọi người tới, trái lại trên nét mặt hơi có chút không hài lòng. Hắn để bụng chuyện này, hơn nữa tựa hồ đối với thái độ quan huyện khiêm tốn như vậy có chút không lọt mắt. Bởi vì hắn thân là bộ đầu, vốn nên toàn quyền phụ trách trị an trong huyện, cho rằng cái tên mao tặc kia có năng lực lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới lần này tông môn dĩ nhiên thiết lập nhiệm vụ, trợ giúp mình lùng bắt tiểu mao tặc, không khỏi chuyện bé xé ra to làm thay việc của người khác. Hơn nữa, nhìn tổ đội đệ tử Trưởng Kiếm Tông này xem là kết hợp từ những gì a? Ngoại trừ một vị ánh mắt sắc bén không quá yêu nói chuyện vẫn tính lọt được vào mắt, những cái khác lại tính là cái gì? Bộ đầu lén lút khinh bỉ nhìn Ngô Minh mọi người. Nhìn xem, một thiếu nữ tàn phế, một thiếu nữ gầy yếu, một đại tiểu thư lỗ mãng, còn có một cái công tử bột lắc cây quạt 10 phần vị hoa hoa thiếu gia. Tổ đội Trưởng Kiếm Tông đệ tử này cho việc bắt đạo tặc là trò chơi sao? Cho tới bây giờ chưa từng đụng qua cái đoàn đội Trưởng Kiếm Tông đệ tử nào như vậy. Cái tổ đội này của Ngô Minh còn quả đúng là thiên về nữ tử nhiều hơn. Đội ngũ người khác đều là muốn thu nhận thêm nam tử đến tăng cường sức chiến đấu. Ngô Minh nhưng thích cùng nữ tử ở chung một chỗ. mà Hổ Vân Thương thì mụ mị đi theo nàng. Mục Thanh Nhã hiếm thấy có đoàn đội muốn mình, Tông Chí Liên thì nhàn rỗi đến phát chán. Hổ Vân Kiều cùng Ngô Minh lại rất hợp. Cái nhóm người này tụ hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không phải bởi vì phối hợp sức chiến đấu đoàn đội tốt nhất cái gì, mà là do duyên cớ tâm đầu ý hợp nên mới đi cùng nhau. Hơn nữa còn rất tâm giao với nhau, ngẫu nhiên còn có năng lực phát huy ra chút sắc mà thôi. Bắn hin, tung hin, mấy cảnh lãng mạn nói chung đương nhiên có thể. Trong lòng Quan Huyện nhưng không có giống với bộ đầu, liền vội vàng đứng lên, tự mình dẫn mọi người đi xem. Huyện nha huyền khố có thể xa hoa được bao nhiêu, cũng chỉ là một gian phòng gạch ngói phía sau hậu viện phủ nha. Một cái ông lão hơn 60 tuổi bị Quan Huyện gọi đi ra, tay run run rẩy rẩy mà mở ra huyền khố. Trong kho huyện phủ huyền không gì ngoài một ít binh khí, còn có trên dưới bạc 200 lạng bạc được niêm phong kín. Ngân phiếu Tông Chí Liên mang theo bên người so ra đều hơn chỗ đó gấp mười mấy lần. Xin hỏi huyện thái gia, lẽ nào nơi này thật sự chỉ có những tài vật này? Ngô Minh khách khí hỏi. Vị nữ hiệp này, xác thực là chỉ có từng này. Khóe miệng Ngô Minh có chút giật giật. Có thể được người ta gọi là hiệp khách đương nhiên hài lòng. Thế nhưng cái chữ nữ làm tiền tố này thực sự là khiến trong lòng người phiền muộn a. Cái tên tặc nhân kia vì chút tiền lẻ như vậy mà đến trộm cướp. Hổ Vân Kiều kỳ quái nói. Chớ có nói bậy. Tông Chí Liên trách cứ một câu, nha môn không để số tiền lớn. Đây là quy củ xưa nay. Không sao không sao. Tệ huyện xác thực có chút nghèo nàn, không lọt được vào mắt chư vị anh hùng. Bản quan thực là hổ thẹn. Quan Huyện phi thường khách khí, lấy ngữ khí tự diễu giải cái thành kiến này. Đổi lại Hổ Vân Kiều cũng nhận ra được lời nói của mình không thích hợp, lúng túng nói, ta không phải có ý đó. Ta là nói cái tặc nhân kia trộm liền đến trộm, tội gì lại sớm báo trước. Có lẽ là học cái lương thượng đạo tặc bên trong quyển truyện võ hiệp kia. Bộ đầu chen lời nói. Ngô Minh hỏi, đạo tặc trên xà nhà, tựa là sản phẩm chuyện kể nơi phố phường. Nghe đồn có giảng một ít giang hồ quán thâu. Số ít là đạo tặc thành danh, liền cố ý báo trước cho khổ chủ nói mình sắp đến trộm. Nếu là như vậy vẫn cứ đắc thủ, sẽ chậm rãi ở trên giang hồ hình thành một loại tiếng tăm. Kẻ trộm chuyên nghiệp, Ngô Minh nghi vấn, nhưng mà vừa nãy trên tờ giấy kia căn bản không có ký tên a. Coi như trộm thành công thì thế nào? Bộ đầu đánh cái ngây người, do dự nói, cái này có lẽ là lo lắng vụ trộm thất bại mà mất mặt, vì lẽ đó chờ thành công rồi sau lại lưu lại tín vật các loại, nhờ đó chờ giúp tăng lên tiếng tăm. Nói cũng có chút đạo lý. Ngô Minh gật gật đầu, nhìn kỹ cái phòng gạch này. Bốn vách tường làm bằng gạch đá. Khác với là tường rào gỗ ở cửa hàng rèn trước đó, võ giả tầm thường cũng không quá dễ dàng đột phá. Gõ bốn vách tường xem. Ngô Minh dặn dò. Hổ Vân Thương mọi người tách ra hành động, đối với vách tường phòng gạch huyền khố nghiêm túc kiểm tra một lần. Ngô Minh cũng nắm thước dạy học gõ gõ trên đất một phen. Bộ đầu trong lòng hơi động. Hắn biết bọn họ đang làm gì, không nghĩ tới những người này có thể nghĩ đến chi tiết nhỏ như vậy. Đề phòng tặc nhân đã sớm thiết trí đường hầm chờ thời cơ ăn trộm. Sau khi tra xét một phen, mọi người đều không có phát hiện dị thường. Xem ra tặc nhân không có đào huyệt động hay cái gì trước đó. Ngô Minh đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào ông lão trong cửa. Bộ đầu lại nói, Hồ Bá cũng là người tin cậy. Trong lời nói hơi có chút không vui. Nữ hiệp nghĩ đến thật cẩn thận, hà quan bội phục. Huyện thái gia vội vã kéo kéo mặt mũi, đồng thời giải thích. Hồ Bá từ khi mới thành niên vẫn luôn ở huyện nha, là lão lao công đã mấy chục năm. Ngô Minh khẽ cười cười, để Mục Thanh Nhã đẩy mình đi ra ngoài. Sẽ là chỗ nào có vấn đề đây? Ngô Minh lại để cho Quan Huyện mang tới đến vị trí bắn mẫu giấy kia nhìn một chút, cũng tra không ra cái chi tiết nhỏ gây án gì. Trong lòng đem 36 kế xoay chuyển một vòng, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Dương Đông Kích Tây. Nàng vội vã mở miệng hỏi. Trong phủ nha các ngươi, có đang giam giữ đạo tặc nào sao? Quan Huyện vội vàng lắc lắc đầu, không có, trong phủ nha bình thường không giam giữ phạm nhân. Bộ đầu nói, chỉ có ở bên trong lao tù cách chỗ này khoảng 2 con đường, mới có mấy tên phạm nhân. Ngô Minh ánh mắt sáng lên, liền khách khí chắp tay, huyện thái gia, có thể đem tư lịch tội trạng phạm nhân lấy tới xem một chút không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, điệu hổ ly sơn trong lao cứu người Lương Khoan là một tên trộm. Người cũng như tên, từ nhỏ yêu thích leo trèo, trái lại tạo nên thiên phú cho hắn trở thành đầu trộm đuôi cướp. Năm ấy lúc hắn 6 tuổi ở trước cửa nhà chơi, gặp một ông lão là cao thủ trong giới trộm cắp. Ông lão thấy hắn gân cốt không tồi, liền nhất thời hứng khởi dẫn đi theo. Bởi thói quen trong giới đạo tặc, ông lão không có thông báo cho người nhà Lương Khoan. Người nhà của hắn càng cho rằng Lương Khoan là bị người què quải đi. 15 tuổi học nghệ trở về, trong nhà đã xảy ra biến cố khá lớn. Phụ thân chết sớm, mẫu thân ốm yếu cũng đã qua đời. Một vị tỷ tỷ xa giá tha hương, chỉ có một vị ca ca Lương Sướng ở trong nhà dựa vào ba mẫu sống qua ngày. Lương Khoan vốn muốn nhận mặt, nhưng tìm được cửa nhà lại phát hiện bị quan gia niêm phong. Đi hỏi thăm một chút, không nghĩ vị ca ca này lại đánh người chết, bị bắt giam tống vào đại lao. Vốn định tìm bạc lên nha môn, nhưng Lương Khoan hỏi thăm láng giềng lân cận, tất cả đều tận mắt nhìn thấy hắn giết người, chỉ sợ vụ án này tuyệt không có khả năng cứu vãn. Dằn vặt một ngày, Lương Khoan hỏi thăm được ca ca đã bị phán xử trảm, chỉ chờ bẩm lên thượng cấp thẩm duyệt phê chuẩn sau liền muốn áp giải về Tề Đô tống vào tử lao, thuận tiện cho mùa thu sau xử trảm. Lương Khoan nhất thời cuống lên, dậm chân muốn cứu ca ca đi ra. Nhưng hắn học nghệ nhiều năm, tuy rằng học võ kỹ cùng cái ông lão trong giới kẻ trộm kia đã có chút thành tựu, đạt đến 3 sao huyền khí đỉnh cao, nhưng kỹ năng cũng không phải chuyên về các mặt chiến đấu, mà càng thiên về trộm cắp mò mẫm lặng yên không một tiếng động nhiều hơn. Nhà lao huyện nha kia cũng không phải đồ trang trí, nếu là có mấy cái bộ khoái quấn lấy, mang theo ca ca chỉ sợ khó đi. Lương Khoan nghĩ đến hồi lâu, quyết định biện pháp dẫn dụ nha dịch rời khỏi nhà lao, liền nhân lúc đêm tối đem một tờ giấy muốn trộm huyền khố bắn về hướng đại môn huyện nha. Chỉ đợi đêm mùng 10, những bộ khoái kia tụ tập nhiều ở thủ khố huyện nha, chính mình nhân cơ hội tốt lẻn vào trong nhà lao phủ huyền. Lúc này cảnh giới đã trở nên bạc nhược, cứu ra thân ca ca. Đến mùng 10, Lương Khoan từ buổi sáng liền ngủ cho no, đến khi trời gần tối đen thì đổi y phục dạ hành, ở huyện nha phụ cận xa xa mà quan sát. Quả nhiên, đám bộ khoái đều đi tới thủ khố huyện nha. Huyền lao chỉ còn dư lại 2 người già yếu trông coi. Thành công rồi. Bọn họ quả nhiên trúng kế điệu hổ ly sơn. Lương Khoan mừng rỡ trong lòng. Chờ thời gian đến canh ba, âm thầm lẻn vào huyền lao. Thật dễ dàng. Lương Khoan lặng yên không một tiếng động liền đến gần thủ vệ, ở sau cái gáy gầy gò giáng xuống một đòn, liền đã bị đánh bất tỉnh. Hắn nhanh chóng đổi trang phục thủ vệ, thẳng tiến vào bên trong thông đạo nhà lao. Khí tức lao phạm tanh tưởi khó nghe xông vào mũi. Hắn rất nhanh lại đánh ngất một cái thủ vệ khác chính đang ngủ gật, tiếp theo tay nâng ánh nến yếu ớt, nhanh chóng ở bên trong thông đạo nhà lao đi qua đi lại. Lương Khoan không biết cái phạm nhân nào là ca ca của mình. Thời đại này cũng không có luật bảo đảm thân thể phạm nhân. Đặc biệt Lương Sướng loại người không còn ai thân thích này, không có nhiều bạc đưa ra hầu hạ nha dịch, thủ vệ, kết quả chỉ có thể bị đánh rất thảm. Hơn nữa mỗi cái lao phạm đều mặc chung một loại áo dành cho tù phạm, toàn thân ô uế cáo bẩn. Hơn nữa huynh đệ bọn họ lại là nhiều năm không gặp, bây giờ đều đã trưởng thành, tự nhiên càng thêm khó phân biệt. Bên trong thông đạo nhà lao có 5 buồng giam, giam giữ 7-8 phạm nhân. Đêm đã về khuya, bọn họ đại thể cũng đã nằm nhòi trên rơm giả ngủ. Có 2-3 người ánh mắt ngây dại mờ mịt nhìn thấy có người giơ cây đèn đi tới đi lui, cũng không để ý lắm. Lương Khoan chỉ lo thời gian lâu sinh biến, chỉ đành nhỏ giọng kêu lên, ca ca. Kêu gào cái gì? Có phạm nhân không vui hừ 2 tiếng, kêu có tới chừng 10 tiếng, đột nhiên trong một gian tù gần đó, trong buồng giam độc lập kia, phạm nhân khò khè một thoáng bò lên, liên tục lăn lộn chạy vội tới cạnh cửa, cách song sắt khó có thể tin mà kêu lên, khoan, khoan mắt to. Cái phạm nhân này hiển nhiên cực kỳ kích động, rốt cuộc không chịu được ngã đánh nhào vào trên song sắt nhà lao, vang lên một tiếng thật là lớn. Hơn nữa hắn hô hoán âm thanh khàn đục khó nghe, hiển nhiên mấy ngày gần đây chịu đủ dằn vặt, càng dẫn đến hỏa khí công tâm phá hư giọng. Bỗng nghe đến có người gọi ra danh xưng Khoan mắt to này, Lương Khoan mũi đau xót, nhanh chạy tới. Hắn ở dưới ánh nến yếu ớt nỗ lực đánh giá cái phạm nhân này. Chỉ thấy hắn một thân ô uế, tóc tai rối tung rối mù, máu me đầy mặt, thậm chí miệng mắt đều hơi có chút méo lệch. Một đạo vết roi xanh đen rất lớn xuyên qua hơn nửa khuôn mặt, quả thực tựa là bộ dạng bị đánh đập tàn nhẫn. Lương Khoan nhất thời nấc lên, ta tới chậm. Chẳng trách giam một người ở trong một cái phòng giam, ta làm sao lại đần như thế. Ca ca bị phán tội chết 8/9/10 tựa là giam giữ đơn độc a. Khoan tử, đúng là ngươi, ta cũng không thể nhận được ra. Cái tù phạm kia kêu khóc lên, ngươi không phải là bị người què quải đi sao? Còn có người nói ngươi bị một ác nhân đào tim gan ra luyện đan, tại sao còn sống sờ sờ trở về? Nói ra rất dài dòng a. Ca ca, ta cứu ngươi ra ngoài. Lương Khoan cũng không cần chìa khóa cửa lao, trực tiếp lấy huyền khí rót vào. Không để ý đau đớn trên tay, đem ổ khóa cửa lao mạnh mẽ bóp nát, vọt vào trong ôm lấy ca ca liền khóc. Lương Sướng còn muốn có chút không dám tin tưởng, ngươi sao lại có khí lực lớn như vậy? Hẳn là theo tiên nhân đi. Ca, ta học huyền võ, đừng nhiều lời, đêm dài lắm mộng, mau đi. Lương Khoan lôi kéo ca ca, nhưng ca ca trước sau co quắp trên mặt đất không đứng lên nổi, chỉ là trong miệng ai nha nha kêu đau. Lương Khoan ngưng mắt đánh giá, chỉ thấy trên lao quần ô uế loang lổ vết máu. Phỏng chừng hai chân ca ca là từng gặp phải cực hình, thậm chí là vì bức cung mà bị đánh, nhất thời đi đứng không được. Lương Khoan thả xuống vật dễ cháy, đem ca ca hướng về trên lưng cõng lên, kêu một tiếng, chúng ta đi mau. Khoan tử, hai huynh đệ chúng ta coi như chạy ra cửa lao, còn có thể đi nơi nào? Chỉ bằng hai người tuyệt đối không trốn thoát quan phủ chóc nã a. Ca ca ở trên lưng đệ đệ kêu lên, coi như không có người bên ngoài hỗ trợ, chỉ ta là đủ rồi. Lương Khoan rầm rậm nhanh chân mà chạy, một thân huyền khí vận hành như nước chảy. Cứu thân ca ca của mình, cho dù là việc phạm pháp cướp ngục kiêng kỵ nhất, hắn cũng phải làm thôi. Chỉ chúng ta không chạy thoát được đâu a. Ca ca tựa hồ căn bản không có lòng tin, liên tiếp thì thầm, ta nói có thể chạy thoát liền có thể chạy thoát. Lương Khoan trong lòng sốt ruột, cất bước như phi đã vọt tới cửa lao ngục. Mang ta cùng đi a, thả chúng ta ra ngoài a. Này này, vị tiểu huynh đệ này, xin thương xót mang chúng ta đi đi. Trong lao các phạm nhân phát hiện có người cướp ngục, vội vã đánh vào song sắt kêu to không ngớt. Các ngươi không cần kêu loạn, không nên rước lấy bộ khoái, hãm hại huynh đệ chúng ta. Vừa nghe động tĩnh lớn hơn, Lương Khoan càng gấp, mạnh mẽ để một hơi liền muốn tung người ra ngoài. Trong nháy mắt ở tại cái lúc mới vừa toàn lực đề khí này, Lương Khoan đột nhiên cảm giác cần cổ tê dần. Một luồng huyền khí mạnh mẽ rót vào cổ chính mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên phát hiện ca ca trên lưng ấy vậy mà lại động thủ với mình. Lương Khoan nhất thời cả người vô lực, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Trong lúc hỗn loạn, hắn mơ hồ nhìn thấy ca ca một thân ô uế lao y, lại cực kỳ linh xảo lăn một vòng trên đất mà lên. Tiện đà đứng ở ngay trước mặt mình, mắt lạnh mà nhìn. Ca, ngươi làm sao có thể biết huyền khí? Tại sao lại phong bế huyệt đạo trên cổ ta? Lương Khoan nhất thời không phản ứng kịp. Đội trưởng diễn trò thật hay, mau tặc bắt vào tay. Một cái thanh âm nữ tử êm tai vang lên. Cửa môn huyền lao, Lương Khoan cả người tê dại ngã trên mặt đất. Hắn nhìn thấy một vị nữ tử ngồi xe lăn đã hầu ở cửa lối ra. Ánh trăng chiếu ở trên dáng người thướt tha của nàng lưu lại một mảnh quang huy bàng bạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tặc nhân chịu trói làm sao có thể? Ca ca ta làm sao có thể ra tay với ta? Hắn lại còn biết huyền khí.

chúng ta nhanh tới khố phòng huyện nha. Ngô Minh kêu một tiếng, chính mình liền lo lắng đẩy xe lăn muốn đi ra ngoài. Tiệc rượu trước mặt, ghế ngồi hỗn loạn, nàng nhất thời hành động bất tiện. Mọi người đi tới không kịp hỏi nhiều, vội vàng mở ra một con đường. Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều đồng thời gấp gáp đẩy Ngô Minh chạy về phía phòng kho. Vội vã đến khố phòng, chỉ thấy ông lão trông cửa bị người đặt nằm ở cửa, mà đại môn khố phòng đã mở toang. Tính sai. Đem đầu đuôi sự việc suy nghĩ một chút, Ngô Minh thở dài một tiếng. Bị gài bẫy a. Lần đầu tiên đơn giản là bởi vì mình tài trí không đủ, suy nghĩ không chu toàn, mà để nhiệm vụ thấy bại. Bộ đầu bước đi có chút tập tễnh kinh ngạc thốt lên, lẽ nào cái tặc nhân kia chạy thoát? Không, hắn coi như chạy trốn, cũng nhiều nhất là đi cứu ca ca của mình ra. Tội gì lại chạy đến bên này trộm cướp huyền khố? Chẳng lẽ còn có đạo tặc khác? Tông Chí Liên mọi người kinh ngạc. Ngô Minh không muốn nói, có thể là tông môn gài bẫy mình, nhưng chuyện này thua không oan uổng. Lợi dụng một cái âm mưu ngụy trang che chắn tầm mắt, phía bên mình còn muốn đắc chí tự cho là tra ra được điểm mấu chốt nhất, một đường bám theo manh mối, tiện đà dương dương tự đắc lập ra kế sách thật hay. Giống như con nhện nữ hoàng vậy, chờ người khác rơi vào bên trong mạng nhện do chính mình dệt thành. Không nghĩ tới chính loại thủ đoạn lấy tâm trí thủ thắng mà mình am hiểu nhất này, dĩ nhiên xuất hiện sơ hở chí mạng. Uổng công bản thân mình đã từng nhắc nhở Tông Chí Liên, lúc đang cùng tặc nhân đối thoại thì thử tìm hiểu xem đối phương có hành động đơn độc hay không. Nhưng kẻ chân chính đến huyện nha trộm bạc, rất có khả năng không phải cùng một nhóm với hắn a. Trưởng kiếm tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long, bản thân mình luôn nghĩ bẫy người, nhưng kết quả vẫn là bị người gài bẫy. Tông môn không chỉ có điều tra rõ chân tướng tặc nhân, hơn nữa còn muốn lợi dụng điểm ấy gài bẫy mình. Tâm tư trong lòng Ngô Minh như sóng chiều, kỳ thực nàng đã đem tông môn suy nghĩ tới quá phức tạp. Đám người tông chủ đúng là cố ý thiết trí nhiệm vụ này, nhưng vẻn vẹn là biết được một cái tình huống mà huyện nha bẩm báo, sau đó sắp xếp một vị mà tông môn có thể tin đến giúp đỡ, chuẩn bị ở sau khi tặc nhân động thủ thì tới hỗ trợ. Không nghĩ tới, Ngô Minh bên này không đánh mà thắng, giam giữ được tặc nhân chân chính, sau đó liền rất vui vẻ đi ăn mừng, đem cái người mà tông môn sắp xếp kia phơi ở nơi đó. Vị kia chờ mãi mà tặc nhân cũng không đến, trực tiếp tự mình đi vào trộm. Không nghĩ tới, thử xem một chút liền đắc thủ. Chỉ có điều, mọi việc khó tránh khỏi bất ngờ, là ai cũng không nghĩ tới có một nữ tử đi theo phía sau hắn. Ngô Minh bên này hối hận, quan huyện cũng theo đó mà sốt ruột. Trước khi sự việc này xảy ra, nếu là dựa theo dự định trước đó của mình, mặc dù trưởng kiếm tông không phái người đến, chỉ cần bộ đầu mang theo nha dịch suốt đêm trấn thủ, hay là tạm thời mời võ sư trong võ quán lân cận tới hỗ trợ,